cả đời này không rời xa anh. Chương 987-1 tái ngộ. Bão 7, góc truyện audio.com. Lửng mật, từ sân bay đi ra. Phó Cảnh Ngộ mặc áo khoác ngoài, đem nhóc con ôm vào trong ngực, che đậy thật kỹ. Mặc dù rất thích ăn dấm với tên nhóc con này, nhưng làm một người cha, vẫn sợ bóng đèn nhỏ sẽ bị lạnh. Trước bóng đèn nhỏ bị bệnh qua một lần, Diệp Phồn Tinh bận tâm đến mất ăn mất ngủ. Cho nên Phó Cảnh Ngộ hiện tại cũng sợ con lại bị bệnh. Phó Cảnh Ngộ đi ở phía trước, Diệp Phồn Tinh cùng Tưởng Sâm phụ trách trông nom hành lý. Xe liền dừng ở cửa, Ngôn Chiết phái xe tới đón bọn họ. Đến Hoác gia, bọn họ mới từ trên xe bước xuống, liền thấy Mộ Thập Thất và Ngôn Chiết. Mộ Thập Thất đứng ở bên cạnh Ngôn Chiết, mỉm cười nói, Tinh Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Mộ Thập Thất, trên mặt nhịn không được bật cười. Đã lâu không gặp, thật ra thì cũng không bao lâu, cũng mới nửa tháng không gặp. Mộ Thập Thất cười lại, cùng Phó Cảnh Ngộ lên tiếng chào hỏi. Ngôn Chiết ôm lấy nhóc bóng đèn nhỏ từ trong ngực Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy hai người này, thật sâu cảm thấy mình không giống mẹ của đứa nhỏ này. Ngôn Chiết mới giống, cô là một hủ nữ chính hiệu. Nhìn hai người này, càng xem càng cảm thấy giống như một đôi. Mộ Thập Thất nói với Diệp Phồn Tinh, vào đi thôi. Hai người hướng trong phòng đi vào. Mộ Thập Thất nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, tôi nghe Ngôn Chiết nói, cô sợ tôi tức giận à? Trên mặt cô ấy mang theo nụ cười hữu hảo. Diệp Phồn Tinh liền biết cô ấy không có tức giận, nở nụ cười, chỉ không tức giận là tốt rồi. Mộ Thập Thất nói với Diệp Phồn Tinh, cô yên tâm, tôi đã sớm biết Ngôn Chiết thích cô. Người khác nói cái gì tôi cũng sẽ không để ý đâu. Tôi cũng không thích Ngôn Chiết. Ngược lại, Mộ Thập Thất cảm thấy mình thân thiết với Diệp Phồn Tinh hơn nên nghĩ gì nói đấy. Đừng quên like và bỏ phiếu cho Mật và Chuyện nhé. Cách chương.